Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, hổ dưới da tốt hóng mát. Nhị Ngưu chua xót, Hứa Thanh tự nhiên không biết được. Giờ phút này hắn, tại nửa tháng kinh lịch bên trong, hoàn mỹ chấp hành nữ đế đưa ra pháp chỉ, khiêu chiến Tây Ma Vũ, tất cả uẩn thần, chỉ bất quá khiêu chiến của hắn. Không phải so đấu pháp, mà là phòng hộ, vì thế theo nửa tháng trôi qua, về huyết trần tử nắm giữ Minh Viêm Đại Đế bí pháp Minh Liên sự tình. Truyền khắp các nơi, cũng làm cho huyết trần tử chi danh, tại toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa bên trong, có hiển hách chi uy. Về phần lai lịch bí pháp của Minh Viêm Đại Đế, điểm này cũng có người sinh ra nghi ngờ. Có thể cân nhắc đến hắn có thể trở thành tùy tùng của Lữ Lăng Tử, lại là tu sĩ duy nhất được mang đến Tây Ma Vũ. Bởi vậy có thể thấy được, bí pháp này tự nhiên là Lữ Lăng Tử truyền thụ, mà Hứa Thanh khiêu chiến còn đang tiếp tục tiến hành. Tại đi qua thứ 9 chúa Tể Sơn, thứ 8 chúa Tể Sơn sau, bây giờ hắn đã đi tới thứ 7 chúa Tể Sơn chân núi. Bốn phía ngọn núi đã hội tụ đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là Tây Ma Vũ bản thổ chi tu. Cũng có một bộ phận là từ Đông Ma Vũ chạy tới. Cho nên khi Hứa Thanh hiện thân một khắc, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Có giận dữ mắng mỏ, có hoan hô, làm chúa tể sơn bên ngoài xôn xao, chỉ bất quá so sánh ngoài núi náo nhiệt, Chúa tể sơn bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cứ như vậy, dưới sự chú ý của mọi người, Hứa Thanh đi tới trước chúa tể sơn thứ 7. Vẫn như cũ là trước kia ngôn từ, vẫn như cũ là nhắm mắt khoanh chân ngồi tại chúa tể sơn trên bậc thang, chờ đợi có người xuất hiện đến phá tự thân chi phòng ngự. Nhưng lần này nhất định sẽ khác với lúc trước. Tại Hứa Thanh như vậy khiêu chiến, tại dư luận như vậy tô đậm bên trong, cuối cùng vẫn có uẩn thần cường giả, hoặc là bản thân mong muốn, hoặc là bị ám chỉ, cuối cùng lựa chọn hành động phá hư quy củ, muốn dùng cái này kết thúc trận này, làm Tây Ma Vũ tiếp tục mất mặt mũi nháo kịch. Như lúc này, trong nháy mắt Hứa Thanh ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng. Từ trên chúa tể sơn thứ 7 truyền ra bát phương, huyết trần tử, chớ có phách lối. Thanh âm quanh quẩn, một đạo thân ảnh từ trên núi gào thét mà đến, thẳng đến Hứa Thanh. Người tới thoạt nhìn thanh niên bộ dáng, bảy cái đại thế giới ở trên người lấp lánh ánh sáng rực rỡ, hình thành mênh mông chi uy, bài sơn đảo hải đồng dạng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Đến Hứa Thanh phía trên, ở nơi đó, hắn không có nửa điểm dừng lại, trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải nâng lên, hướng về Hứa Thanh nơi đó, bỗng nhiên ấn một cái to lớn trưởng ấn, ở trước mặt hắn nhanh chóng hình thành, bao phủ bầu trời, rơi về phía Hứa Thanh. Mặc dù cái khác quần thần ra tay, cũng có to lớn như vậy trưởng ấn biểu hiện. Nhưng lúc này đây, này trưởng ấn cùng Hứa Thanh đã từng đối mặt uẩn thần tu sĩ, rất là bất đồng. Cái này trưởng ấn muốn rõ ràng hơn, tất cả hoa văn bên trong, không có bất kỳ chỗ mơ hồ nào. Quan trọng nhất là, quy tắc cùng pháp tắc hình thành trưởng này, so với Hứa Thanh lúc trước gặp phải, số lượng cùng tầng thứ, đều càng kinh khủng, mà càng kinh người, là trong đó lại có quyền bính ba động. Cái này ba động quỷ dị ngọn nguồn tuy là vị kia uẩn thần thất giới thanh niên có thể cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện, chân chính ngọn nguồn là hắn giơ lên bàn tay. Trên bàn tay của hắn rõ ràng đeo một cái bao tay mỏng như cánh ve. Đây là chúa tể chi bảo, có thể bộc phát ra có thể so với chúa tể chi lực. Uẩn thần nắm giữ sử dụng đại giới nhất định không nhỏ, nhưng hôm nay vị uẩn thần thất giới thanh niên này trong mắt lộ ra quyết đoán, giống như bất cứ giá nào, vận chuyển toàn thân tu vi, thúc đẩy bao tay chi lực, khiến trưởng ấn biến ảo kia tản ra khí tức kinh khủng. Một đường toái diệt hư vô, bao phủ Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng ấn càng lúc càng lớn trên đỉnh đầu. Đế kiếm trong cơ thể đang rung động, chỉ cần hắn một ý niệm trong đầu, liền có thể lao ra, chém về phía trưởng này. Nhưng Hứa Thanh không có vận dụng, vô luận vẻ mặt cùng nội tâm, đối với xuất hiện tình huống như vậy, hắn đều không ngoài ý muốn. Đối phương phá hư quy tắc sự tình, nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không cần đi xuất thủ, chúa tể phía dưới, hắn sẽ xử lý. Nhưng nếu xuất hiện chúa tể tầng thứ lực lượng, Hứa Thanh tin tưởng, cái này đại khái xác suất chính là nữ đế kỳ vọng. Khiêu chiến của mình chỉ là một cái kíp nổ. Nữ đế đến Tây Ma Vũ là vì gặp Ma Vũ đại đế, mà đại đế lựa chọn để cho hắn chờ đợi, bên trong tự nhiên là có thâm ý khác. Chờ đợi này có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, càng có thể là vô hạn. Cho nên đối mặt cái khác chúa tể khiêu khích, nữ đế cũng không lựa chọn ra tay, mà là để cho Hứa Thanh đi khiêu chiến. Bởi vì nữ đế không thích bị động, nàng muốn chính mình nắm giữ chủ động. Làm thế nào để ra tay, khi nào thì ra tay, bằng cách nào và lý do gì, cần tại nàng tiết tấu bên trong. Mà hết thảy đều là vì để cho Ma Vũ đại đế truyền ra pháp chỉ gặp mặt. Phương diện này manh mối, Hứa Thanh phân tích rất thấu triệt. Hắn cũng tin tưởng Tây Ma Vũ những người đó không phải ngu ngốc. Nghĩ đến đồng dạng đem việc này phân tích triệt để, cho nên khi xuất hiện cầm trong tay chúa tể chi bảo tu sĩ về sau, không thể đơn giản đi phán đoán đối phương tâm tư thiện ác. Ở đây có một khả năng nhất định là có chúa tể cố ý như thế, tại một cái nào đó không biết nguyên nhân bên dưới, đi trợ nữ đế một chút sức lực, cho nữ đế một cái lý do, một cái nắm giữ chủ động bậc thang. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, tại cái kia chúa tể bao tay hình thành trưởng ấn, khoảng cách Hứa Thanh trăm trượng lúc, trưởng ấn này chấn động mạnh, lại ở giữa không trung lơ lửng, không nhúc nhích. Dưới trưởng ấn, thân ảnh Lữ Lăng Tử, như Hứa Thanh dự liệu, vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi đó, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời trưởng ấn khổng lồ khí thế bàng bạc kia, trong nháy mắt tiêu tán. Bát phương nhất tĩnh, Hứa Thanh đứng dậy, hướng Lữ Lăng Tử bái lại. Vị thanh niên uẩn thần thất giới kia tựa hồ cũng buông lỏng đáy lòng, lập tức cúi đầu bái kiến. Mà Lữ Lăng Tử ánh mắt rơi vào trước mắt chúa tể sơn bên trên, cũng không mở miệng, nhưng lại có một vòng uy áp từ trên người bốc lên, thương khung biến sắc. Ngay sau đó, chúa tể sơn bên trên huyễn hóa ra một đạo nguy nga thân ảnh. Kia là một bà lão, vẻ mặt lạnh lùng, cùng Lữ Lăng Tử nhìn nhau. Đại địa oanh minh, hai cỗ chúa tể tầng thứ lực lượng, từ khí tức cùng ánh mắt, còn có uy áp bên trên, đang hình thành va chạm. Lực va chạm này xé rách hư vô, từng đạo khe hở không gian xuất hiện ở bốn phương. Càng có gió lốc trống rỗng mà đến, vờn quanh bốn phía, hình thành một vòng xoáy mênh mông, vô số đá vụn bay lên không, thậm chí ngay cả chúa tể sơn cũng đều hơi lay động. Cùng lúc đó, nơi đây rằng co cũng lập tức liền dẫn động Tây Ma Vũ những chúa tể khác chú ý. Từng đạo thần niệm gào thét mà đến, càng làm cho nơi này thời không xuất hiện cảm giác hỗn loạn. Quy tắc cùng pháp tắc biến thành sợi tơ, không ngừng hiển lộ, lại không ngừng vỡ vụn, đè nén chi ý, cũng bao phủ ở nơi đây tất cả tu sĩ trong lòng, khiến tất cả mọi người là tâm thần rung động. Hóa thân Lữ Lăng Tử nữ đế, thanh âm quanh quẩn, huyết trần tử, lấy ra lệnh bài bổn tọa đưa cho ngươi. Hứa Thanh nghe vậy lập tức lấy lệnh bài ra, giơ lên thật cao, theo nữ đế phất tay. Lệnh bài này bên trong tản ra một vòng chúa tể khí tức. Ở trong cảm giác của mọi người, ngọc giản này rõ ràng là ẩn chứa chúa tể lực lượng. Lệnh bài này, ngươi đã từng dùng qua khi luận bàn với Tây Ma Vũ đồng tộc chưa? Hứa Thanh nghe vậy, trầm giọng đáp lại, chưa từng. Nữ đế tiếp tục mở miệng, ngươi có từng cùng Tây Ma Vũ đồng tộc luận bàn, ra sức hạ sát thủ không? Hứa Thanh lắc đầu, chỉ lo thắng bại, chưa bao giờ nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt nữ đế rơi về phía chúa tể sơn thứ bảy. Ta Ma Vũ đồ vật trong lúc đọ sức, là đồng tộc trong lúc đó luận bàn, cổ huấn đều lấy công bằng làm cân nhắc. Huyết Trần Tử có được chúa tể chi bảo, lại chưa bao giờ vận dụng. Luận bàn chỉ luận thắng bại, không phân sinh tử, lại trừ trận chiến đầu tiên ra, từ đó về sau đều không chủ động ra tay. Mà Tây Ma Vũ ngầm dùng chúa tể chi bảo, một kích này nếu bổn tọa không xuất hiện, Huyết Trần Tử đoạn không có khả năng sống sót. Như thế cách làm, đồng tộc tương tàn, là có ý gì? Thanh âm nữ đế băng hàn, truyền khắp bát phương, bốn phía hư vô gợn sóng, khắp nơi chúa tể thần niệm ngưng tụ. Mắt thấy bầu không khí bốn phía theo lời nói của Lữ Lăng Tử càng ngày càng ngưng động. Đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh rơi ở chỗ này, Lữ Lăng Tử, tới đạo đài gặp ta. Thanh âm này xuất hiện, để xuất hiện rối loạn thời không, trong nháy mắt uốn nắn, để sụp đổ quy tắc pháp tắc, trong nháy mắt như thường, càng là để cho trước đó đọng lại chi ý, cũng trong khoảnh khắc phát tán. Tất cả chúa tể đều lập tức ở thiên địa huyễn hóa thân ảnh, hướng về như cánh bộ dáng đạo đài phương hướng, khom người nhất bái, bởi vì truyền ra câu nói này, chính là cái này một đời Ma Vũ đại đế. Nữ đế ngẩng đầu, thần sắc như thường, một bước đi về phía hư vô, mục đích của nàng đã đạt được. Mà bốn phía núi này, những thần niệm kia phủ xuống nơi này, chúa tể cũng là lẫn nhau nhìn một chút, lẫn nhau đều có bất đồng chi niệm, đều riêng phần mình tiêu tán. Rất nhanh, ngay cả vị kia thứ bảy chúa tể Sơn Lão Ẩu cũng đều thân ảnh tản đi lúc, chỉ có giữa không trung vị kia mới hướng Hứa Thanh ra tay thanh niên, hướng về phía Hứa Thanh chắp tay, xoay người rời đi. Hứa Thanh dưới chân núi, nhìn một màn này, biết nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành, cũng không cần đi tiếp tục khiêu chiến. Cái kia, Hứa Thanh não hải dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu đã tới Tây Ma Vũ này, lại có nữ đế che lấp, lúc trước thông qua luận bàn cũng nhấc lên một ít gợn sóng. Như vậy, có một cái địa phương, có lẽ có thể dựa vào những chuyện này, có thể đi tìm kiếm một chút. Hứa Thanh vẫn nhớ đại sư huynh nơi đó cáo chi tin tức. Này Ma Vũ Thánh Địa hai cái tiên thuật điện đều riêng phần mình truyền thừa một đạo tiên thuật, ngũ cẩu lục tặc. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm, Đông Ma Vũ lục tặc vọng sinh, hắn đã nắm giữ. Như vậy Tây Ma Vũ ngũ cẩu xá tiên thuật, nếu đổi lại là thời điểm khác, Hứa Thanh hiểu được muốn đi quan sát độ khó cực lớn, nhưng bây giờ, mượn nhờ nữ đế chi danh, còn có ta cái này hơn nửa tháng cuốn lên chi thế, có lẽ có thể đi nhìn qua. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, sau khi xác định suy nghĩ của mình cũng không sơ suất, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trong nháy mắt bay lên không, ở trong ánh mắt cùng nghị luận của đại lượng tu sĩ bốn phía, nhanh chóng đi xa. Hướng đi, chính xác là Tây Ma Vũ Tiên Thuật Điện. Tây Ma Vũ Tiên Thuật Điện, cách đệ thất chúa tể sơn không xa, xây dựng ở một chỗ tên là Xá Tiên Hồ Nước bên trên. Hồ nước đen kịt, mà tiên thuật điện do bạch thạch chế tạo, tinh mỹ xa hoa, đồng thời cũng có hào quang lưu truyền, cùng hồ nước tương xứng, làm cho người ta có một loại cảm giác an bình quỷ dị. Mà trên hồ nước, còn khoanh chân ngồi mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này có nam có nữ, có già có trẻ, quần áo đều là màu trắng. Ở trên hồ nhắm mắt tu hành, từng trận tiên thuật dao động, đặc biệt rõ ràng. Khi Hứa Thanh đến, hắn nhìn thấy chính là một màn này, cũng lập tức liền nhận ra, những người này chính là Tây Ma Vũ Tiên Sư, mà hắn đến chưa từng khiến cho chúng tu nơi đây chú ý. Hứa Thanh cũng chỉ là ánh mắt đảo qua, liền ngưng thần ở trên tiên thuật điện màu trắng giữa hồ. Ôm quyền cúi đầu, trầm thấp mở miệng, Huyết Trần Tử, phụng danh chúa tể, tới đây mượn ngũ cẩu xá tiên chi thuật xem. Ngoặc kép, hết chương.